Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, lừa gạt. Nếu nói là hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ tồn tại to lớn nhất kẻ địch chung. Tiên đạo văn minh hiện tại cũng không xếp hạng tới tiến đầu tiên. Chân chính có thể được bọn họ coi như kẻ địch đồng thời thận trọng đối đãi đối thủ chỉ có một cái. Tà thần. Cái kia chút du đãng ở tàn phá tiên đạo văn minh thế giới cương vực ở ngoài cùng ba tôn vĩ đại tôn. Tại thuộc về cùng một cấp bậc tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh, cứ việc những tà thần kia liền cá thể mà nói. Không cách nào cùng hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ chống lại. Nhưng bọn họ nhưng thuộc về này ba tôn vĩ đại tôn ở đối thủ chân chính. Lại thêm số lượng đông đảo. Một khi có tung tích xuất hiện ở đây ba tôn vĩ đại tồn tại chiếm cứ cương vực trong đó. Lập tức sẽ gây nên này ba tôn tồn tại cao độ coi trọng. Đặc biệt là chúng thần chi chủ cùng thời quang chi chủ. Nhật Diệu thần tôn làm trung thành nhất ở chúng thần chi chủ thần tôn. Một khi đã nhận ra tà thần tung tích, tất nhiên sẽ đi vào tra xét. Mà tà thần mạnh mẽ, đủ để dễ như ăn cháo xé rách một vị trí cường thần tôn thần quốc. Bởi vậy để bảo đảm thần quốc an toàn, Nhật Diệu thần tôn chỉ có thể phái chính mình cường đại nhất hóa thân tiến về phía trước. Càng cường đại hóa thân, càng cần liên lụy đến người tu luyện càng nhiều tinh lực hơn. Cứ như vậy, thì cho hắn trộm lấy cái kia chút đại đạo pháp tắc thừa dịp cơ hội. Trầm tư thời khắc, Thanh Khư đã tới Nhật Diệu thần tôn trước người. Nhật Diệu thần tôn chính là một vị đứng đầu nhất trí cường thần tôn. Theo ánh mắt của hắn rơi xuống Thanh Khư trên người, một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm đến rồi thân thể của hắn. Dù cho Thanh Khư cật lực khống chế được tự thân đại đạo pháp tắc, cái kia ẩn giấu sâu đậm quy nhất đại đạo vẫn cứ bị hắn này cỗ tràn ngập xâm lược tính. Tra xét tính ánh mắt chèn ép hầu như muốn hiện ra. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn đem tự thân quy nhất đại đạo pháp tắc lực lượng chuyển hóa thành thần quốc lực lượng. Đồng thời cung kính một cúi đầu, thượng vị thần cổ thần, bái kiến vĩ đại Nhật Diệu thần tôn. Nhật Diệu thần tôn trên người Thanh Khư quan sát rất lâu, mặt nghiêm túc trên mới thoáng nở một nụ cười. Không sai, cổ thần thượng thần, người có thể đủ hóa nguy cơ vì là kỳ ngộ luyện hóa cha ngươi thần quốc trở thành một tôn cường đại. Thượng vị thần, đây là nhân họa đắc phúc, người thần hệ mất mạng liền mất mạng. Trước mắt ngươi trở thành một vị cường đại thượng vị thần. Nghĩ muốn một lần nữa lôi kéo lên năm đó cường đại như thế thần hệ đến cũng không phải là một chuyện khó, thậm chí không tốn thời gian dài ngươi liền đem ở rất nhiều hạ vị thần. Trung vị thần bảo vệ quanh hạ, lên ngôi là vua, trở thành một vị cường đại thần vương. Thần vương, chấm ngoặc kép, Thanh Khư hóa thân cổ thần một mặt khiêm tốn nói. Lần này đại chiến để ta sâu sắc nhận thức được thiếu sót của mình chỗ. Làm một vị chủ thần. Nhưng bởi vì không rõ thế cuộc mang theo mình toàn bộ thần hệ rơi vào mai phục của địch nhân trong. Đó, cho tới tống táng toàn bộ thần hệ. Suýt nữa ngay cả mình đều bỏ mạng ở vụ tai nạn kia bên trong. Này để ta đau lòng không thôi đồng thời càng là nhận rõ đến rồi thiếu sót của mình. So với vĩ đại Nhật Diệu thần tôn đến. Ta bất luận là quản hạt thần hệ vẫn là thống trị thần hệ. Đều chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy ta hy vọng tiếp sau đó trong một đoạn thời gian. Có thể khẩn cầu thần tôn để ta ở lại ngài thần quốc trong đó. Cố gắng hướng về ngài học tập quản lý thần hệ kinh nghiệm. Lấy tốt hơn tận cùng một vị thần chủ chức trách. Đồng thời ở thần tôn bệ hạ cần thời điểm cống hiến ra một phần sức mạnh của chính mình. Nghe được. Thanh Khư lần này có thể nói đầu thành ngữ. Nhật Diệu thần tôn trong lòng hài lòng gật gật đầu. Lại thêm chính mình cùng quan hệ của cha. Hắn lập tức cho ra chính xác đồng ý. Rất tốt, cổ thần thượng thần ngươi có thể đủ loại nghĩ gì này chứng minh những năm gần đây trải qua xác thực. Để cho ngươi có nhảy vọt trưởng thành. Ngươi đã có lòng muốn học giỏi tốt làm một vị thần vương. Làm cha ngươi bạn tốt, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lui về phía sau trong một đoạn thời gian ngươi liền ở chỗ này của ta học tập cho thật giỏi đi. chờ ngươi chừng nào thì cảm giác mình có thể một lần nữa tái phát thi triển thần hệ. Lại ly khai không muộn. Đa tạ vĩ đại Nhật Diệu thần tôn bệ hạ tác thành. Thanh Khư cung kính, đồng ý một tiếng. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói, đúng rồi, thần tôn bệ hạ. Ta ở vĩ đại chúng thần chi chủ biên giới tới gần hỗn độn chi chủ nhất mạch vị trí đã nhận ra một luồng dị thường sức mạnh chiếm giữ. Nguồn sức mạnh này mơ hồ để ta cảm thấy trong lòng run sợ. Vì lẽ đó ta vẫn chưa quá mức tới gần tra xét. Chỉ là ghi lại một tia nguồn sức mạnh kia khí tức. Không khỏi nguồn sức mạnh kia sẽ đối với chúng ta thần vực tạo thành quá lớn tổn thương. Kính xin thần tôn bệ hạ định đoạt. Một luồng khác thường sức mạnh. Sức mạnh nào? Nhật Diệu thần tôn tò mò dò hỏi. Mời thần tôn đánh giá. Thanh Khư vẫy tay một dẫn. Mô phỏng ra một đạo cảm ứng tự màu máu pho tượng vị này sức mạnh của tà thần đưa tới. Nhật Diệu thần tôn đối với Thanh Khư đưa tới nguồn sức mạnh này nguyên bản còn là một bộ hững hờ. Tâm thái. Bất quá làm hắn cẩn thận cảm ứng một phen nguồn sức mạnh này trong đó ẩn chứa bản chất sau. Vẻ mặt nhưng là hơi nghiêm lại. Đợi đến hắn triệt để nhận rõ nguồn sức mạnh này thời gian. Lập tức trở nên một mặt nghiêm túc. Nguồn sức mạnh này ngươi là ở nơi nào cảm ứng được? Ở 634 khu. Hơn nữa còn là 634 khu biên giới. Tới gần hỗn độn chi chủ cương vực. Thanh Khư đúng sự thật nói. Những người này lại ẩn núp đi vào. Lần này, nhìn bọn họ chạy đàng nào. Chỉ cần có thể xuyên thấu qua bọn họ giáng lâm đến hạ giới hóa thân khóa chặt đến bọn họ chân thân. Vị trí, vĩ đại chúng thần chi chủ là có thể đánh cho trọng thương. Thậm chí còn một lần đánh chết. Đánh chết một vị tà thần lợi nhuận. Chấm ngoặc kép, Nhật Diệu thần tôn trước mắt nhất thời sáng lên. Đồng thời cười chuyển hướng Thanh Khư nói. Cổ thần, nếu như ngươi cung cấp tình báo này đúng như ta suy đoán bên trong như vậy. Như vậy ngươi sẽ cùng ở lập xuống công lớn. Đến thời điểm sự tình thuận lợi ta sẽ đích thân thay ngươi hướng về vĩ đại chúng thần chi chủ bệ hạ. Thỉnh công, tiểu thần không dám. Ta liền tới gần cái kia cỗ sức mạnh thần bí cũng không dám. Nào dám kể công. Hơn nữa, nguồn sức mạnh này tuy rằng cực kỳ kinh người khủng bố. Nhưng cũng vô cùng mịt mờ. Hoàn toàn có thể xưng tụng kinh hồng vừa hiện. Thần tôn bệ hạ nếu là muốn dò xét lời, sợ là cần một ít kiên trì. Đồng thời, chính mình cũng cần bảo vệ tốt chính mình. Ta minh bạch, đối phó cái kia chờ tồn tại. Như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Nhật Diệu thần tôn gật gật đầu. Một bên Guinevere nghe xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt khẽ thay đổi. Bệ hạ, lẽ nào nguồn sức mạnh kia đến từ chính? Chấm ngoặc kép. Nhật Diệu thần tôn quay về Guinevere hơi một gật đầu. Chúng thần chi chủ một mạch cùng hỗn độn chi chủ một mạch bất đồng. Chúng thần chi chủ nhất mạch trưởng thành hoàn toàn là bậc thang thức. Vì lẽ đó có rất ít người tu luyện sẽ chọn thờ phụng tà thần. Biết tà thần này một đoàn thể đại bộ phận phân cũng là thượng vị thần cấp tồn tại. Bởi vậy Nhật Diệu thần tôn đối với cổ thần chủ thần phân rõ không nhận ra tà thần khí tức cũng. Không có cảm giác hoài nghi. Vả lại, hắn dĩ nhiên xác nhận cổ thần chủ thần thân phận. Không cảm thấy đối phương dám to gan dùng chuyện này đến lừa gạt mình. Ngay sau đó nói, chuyện này quan hệ trọng đại. Ai cũng không biết cái kia chút nhân vật đáng sợ đến tột cùng đang mưu đồ gì đó. Lý do an toàn, ta đem mang theo mấy tôn thượng vị thần tự mình tiến về phía trước. Đến thời điểm, dù cho đến thời điểm bại lộ thân phận. Đối mặt vị này nhân vật đáng sợ hóa thân, đều có thể kiên trì đến chí cao vô thượng chúng thần chi chủ bệ hạ tới rồi. Thuộc hạ nguyện cùng, bệ hạ cùng đi, Guinevere lúc này tỏ thái độ nói. Một bên Thanh Khư thấy, cũng là giả vờ do dự một chút, lên trước xin chỉ thị. Tiểu thần cũng nguyện thay Nhật Diệu thần tôn bệ hạ cống hiến một phần chút sức mọn. Không cần, như vậy, cổ thần. Nếu như ngươi cung cấp tin tức là thật, giống như là lập xuống đại công, đến thời điểm ngươi thành lập thần hệ thời gian, ta tất nhiên toàn lực trợ ngươi. Hiện tại, ta ngày mở cửa diệu tháp cao quyền hạn cho ngươi. người có thể cất bước ở Nhật Diệu Tháp cao 70 tầng trở xuống tất cả khu vực. Bất kỳ tư liệu ngươi đều có thể miễn phí lật xem. Thanh Khư trước đó tận lực tháo qua Nhật Diệu. Thần Tôn, tự nhiên biết Nhật Diệu Tháp cao phân lượng. Tòa này tháp cao chính là Nhật Diệu Thần Tôn chỗ cốt lõi. Nhật Diệu Thần Tôn trong tay rất nhiều chí bảo bảo hiểm tất cả tồn ở tòa này tháp cao trong đó. Thậm chí, Thanh Khư đoán không lầm. Cái kia chút đại đạo pháp tắc cần phải đồng dạng nằm ở tòa này bên trong tháp cao bộ. Chỉ có điều không biết cụ thể là bao nhiêu tầng. Tiến nhập tòa này tháp cao, Thanh Khư sẽ cùng ở đến gần vô hạn ở đến từ tiên đạo văn minh thế giới đại đạo pháp tắc. Ngay sau đó Thanh Khư lại lần nữa giả trang ra một bộ cảm kích không thôi vẻ mặt. Đa tạ vĩ đại Nhật Diệu Thần Tôn bệ hạ. Được, Nhật Diệu Thần Tôn vẫy tay chỉ tay. Một đạo thần lực trực tiếp rơi xuống cố nén nghĩ muốn né tránh Thanh Khư trên người. Ta đã ở trên thân thể ngươi để lại ấn ký của ta. Dựa vào này đạo ấn ký, ngươi ở Nhật Diệu Tháp cao 70 tầng trở xuống bất kỳ trong phòng sẽ không lại bị đến bất kỳ gây khó dễ. Nói xong, hắn đã mang theo Guinevere vội vã rời đi. Thanh Khư cảm ứng một phen trên người mình này đạo thần lực dấu ấn. Hắn biết, cái này thần lực dấu ấn có thể để hắn ở Nhật Diệu Thần Tôn thần quốc trong đó thông suốt đồng thời. Cũng là từ đó hoàn toàn bị Nhật Diệu Thần Tôn giám thị lên. Chỉ sợ hắn coi như là chạy trốn tới hỗn độn chi chủ cương vực trong đó. Nhật Diệu Thần Tôn vẫn cứ có thể xuyên thấu qua này đạo thần lực dấu ấn cảm ứng được chính mình vị. Chí, làm thật không hổ là chí cường thần tôn. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ở đạo này thần lực dấu ấn trên cẩn thận cảm ứng chốc lát. Này đạo thần lực dấu ấn có thể nói cùng tính mạng của hắn gợn sóng. Khí tức gợn sóng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trừ phi bị đánh dấu người tử vong. Bằng không không có bất kỳ một loại thường quy biện pháp có thể đem xóa đi. Đáng tiếc, nếu như là tầm thường thượng vị thần, có lẽ vẫn đúng là bắt ngươi này đạo ấn ký không thể ra sức. Nhưng ta bản thân thuộc về cổ thần chủ thần sóng sinh mệnh. Thần hồn gợn sóng, đều là xuyên thấu qua chân chính cổ thần chủ thần một đạo còn sót lại thần niệm mô phỏng mà thành. Chỉ cần ta sửa chữa ta mô phỏng cái này tần suất. Một cách tự nhiên là có thể tránh khỏi này một con dấu đánh dấu. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Cứ việc sinh mệnh bản chất đạt đến hỗn độn sinh mệnh sau đối với tự thân sức chiến đấu tăng phúc. Hiệu quả không lớn, nhưng không thể không nói. Cả đời này mạng bản chất mang tới bị động tính tăng lên hoàn toàn có thể xưng tụng được trời cao. Chăm sóc, nếu không có dựa vào hỗn độn sinh mệnh đặc chế ưu thế. Hắn e sợ rất nhiều chuyện nghĩ phải xử lý đều sẽ rơi vào không thể ra sức trong trạng thái. Sau đó mấy ngày bên trong, Thanh Khư đều ở Nhật Diệu Thần Tôn tháp cao 60 tầng trên dưới lật xem có liên quan với thần. Hệ lực lượng thư tịch, biểu hiện thiện lương vô hại, mà trải qua mấy ngày chuẩn bị, Nhật Diệu Thần Tôn cũng là rốt cục lên đường. Không ngừng ngưng tụ ra một vị cường đại hóa thân. Càng là từ 4 vị thượng vị thần cấp thuộc thần tự mình bảo vệ. Đi trước Thanh Khư đưa ra hư hư thực thực tà thần tồn tại cương vực. Ở Nhật Diệu Thần Tôn sau khi rời đi, Thanh Khư lại lần nữa kiên nhẫn chờ đợi một tháng. Mãi đến tận xác nhận Nhật Diệu Thần Tôn thật sự đã đi xa. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào phân ra quá nhiều tinh lực ở thần quốc thời gian. Mới buông xuống trên tay mình rất nhiều công việc. Bắt đầu mưu tính lên đường lui đến, miễn cưỡng để lại một ít có thể cấp tốc thoát ly Nhật Diệu Thần Tôn thần quốc thủ đoạn sau. Thanh Khư không dám quá nhiều lãng phí thời gian, đem tự thân khí tức thu lại đến mức tận cùng sau. Đi tới Nhật Diệu Tháp cao chi đỉnh, dần dần thôi thúc lên tạo hóa thần ngọc, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,